Trường Sinh Đảo, chương 46, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 45. Cọp không răng vẫn có thể tát ngược. Đợt trận chiến giữa Ma Richard và Orochi vẫn tiếp tục không dừng. Lão Uy sau tiếng nổ mạnh, cạp một vùng rừng bịp hai luồng khí đai dần đậm đặc bao phủ, không hề nhìn rõ Kaienen hát vật chút nào, nhưng những tiếng nổ mạnh liên tục phát ra đê củ đê cae cho ngược PC Chis ngoài thác say diễn biến bên trong vô cùng kìa PKCH liệt. Con robot Omega của Jiun lơ lửng trên bờ kiêu trượt ti với thiết bị phi phản trọng lực sau lưng mang hình giả Peteng DPTOI cánh xương gai, màu xanh trắng hài hòa toàn thân đe tép cực tạ biu lên bảo quang hợp kim Orihan Côn quý hiếm DDP cam bạc tô cho việc phòng ngự mà HBTNH mẽ. Có lẽ chúng tên lửa trực diện cũng chỉ đu mì FP là oi một vài vết sức nhỏ. Từng DK bường nét góc cả in DRPK ảm bài yao xoay chuyển cử động sao cho hoàn mỹ nháy, một tay cơ quy em xã yên khập pu súng lết tạ nua hình kỳ là Aki, hai bên cổ tay đi xẹp lộ ra cán kiếm lết phục vụ cho việc rút ra cận chiến bất cứ oi lúc nào. Trên vai nhô lên cao một khờ tu pháo bá cần tên lửa lôi sạc hạc xăng nặng. Nhìn qua giống như một chiến thực trong bộ giáp hoàn mỹ vậy. Hệ thống quét hình không hề bị khảo anh chờ bởi luồng khói đê chu dần kỳ lạt mà thực hiện cảnh tương chiến DZF Zepu bên trong giấy rõ ràng. Nhưng cũng vì thế mà Jiun càng cảm thấy kỳ khiếp sợ với hai kẻ quái dị ẩm bên trong. Bọn này có còn là ngư kỳ nữ ca không vậy? Hắn thều thào nói, bên trong căn cứ ấp hình IDPNH truyền về cũng vô cùng rõ ràng, Jijin lúc này im lặng không biết nói gì cho Farsky như PC chính kẻ chiến Daiyaku bên trong làn khói đần hoàn toàn không phá Umi con người Sni nữ pa rồi. Bỗng, tiếng hệ thống cào an báo vang lên, một vật thể sus là Aki De Chu Giang tiếp cận Jiun với tốc đo độ không tưởng, hắn bình tĩ xuân gã YKCN tay lái, con robot xoay 180 DPO dựa vào hệ thống phun khí hai bên hông, vừa kỳ EDPP né qua vật thể đê quen bất minh DPTang lao đến. Quá nhanh, Jiun đổ mồ hôi lạnh thật quy em nghĩ. Hệ thống lập chưa quy si đê quy sim là bioi hình ARP canh của vật thể slack khiến cho các hai thiếu niên Hàn Quốc tiếp tục cùng hít một hơi thật sâu. Một con rơi, thật lớn với DF bôi mắt đỏ rực cái miệng lởm chởm răng nanh nhọn hoa cai cùng dôi cánh sạp pi rộng ra to gấp TP mấp kỳ cơ thể bio nhìn qua vô cùng hung ác. Con vật cũng KPC chem Thawazi có chút kỳ lạo, không ngờ khối sắc MT kia lạt pi có thể trượt tránh thoát được công kích của mình, nhưng nó cũng không mấn nguy đuổi ai tâm, toàn bộ con ngứa axi trên đi phạch mô này, nó còn chưa DT sus vào ma quy tê. Cả cần chờ chủ nhân chiến đô mấp cu tội DB spáng chết. Lão bét trong hình dãy XK bên con rơi phát ra tiếng đế kỳ dọa đế XK bôi cánh xương thì PTT đập mà XKBNH một cái, rồi cũng giống như Lamia, biến mấy. Jiun, nó biến mất trên cạp radar rồi, báo quên tên lửa DBOI. Jijin gấy gáp hét lên vào bộ đoàn, bà Biong rồi, khỏi nhà DPC. Jiun cũng biết hoàn cả canh nguy hiểm, ngay khi con rơi biến mất tờ, Hawen cũng đa kia nhớ dần nút từ bảo áp vai, đa kia sku gối và giáp hông con robot một đi phám tên lửa mini bay ra tứ kỳ phía xung quanh vẽ lên những in đi sườn khó nhằng nhịa kít trên Bakuchersky. Huỳnh huỳnh huỳnh, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên làm cho Bakuchersky có cả JPM rác rung rinh một chút, một con rơi toàn thân rách nát bốc khói trắng hiện ra. Đôi mắt tập đỏ ngày xu rực sáng, nó rít lên phẫn nộ. Con người tích hy đê tép cáng chết, bùm, chưa kịp nói dứt câu thì đợt spu nó đê ca mã nở hoa, à không, phà spi nói là bốc hơi mới đê quy xa ống, ngay khi nó bị hoác ba quài bio tên lửa chặn lại tích hy, Jiun đã nhập phích khởi eo súng lết cho nó một phát chí mạ ping. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình nặng nề của con rơi cứ phi vậy mà rơi tự do xuống vùng rừng núi bên dưới, làm một đu móng cây cối DZF rổ rẽ sụp xuống. Ba cơm hạm quái vật Jiun không chút thạp lòng, HHBTND Chu Giang tính xem có nên cho hai quái vật đa cang đánh nhau trong màn xương đần kia một quẻ Aki tên lửa HHBT nặng hay không? Bất KBT chợt tiếng hệ thống cào in báo là coi vang lên lần nữa ba, H hoảng hốt quay đơ sơ suzu nhìn lạ bioi. Nhưng DK á trễ một bước, dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Con robot bị một lực mã kinh từ trên giáng xuống đê chu dệt lạ bioi trên mặt DT PQT một hố to, khói bụi mù mịt. Jiun, tiếng Jijin hét vang trong bộ đi phàm lay tiểu an Jiun sau cơn choáng váng, hắn phun ra một ngụm máu trên lớp kính của mũ bà Dô Hiệp Com rồi thều thào nói vào bộ DK màm. Anh không sao, rồi hãy nhân cơ hội lớp khói bụi vẫn đê tích hang bốc lên che máy con rơi, nhìn vào hệ thống quét hình. Thượng đế tép kế ơi, con rơi bay là trên không cài nh giác nhìn xuống, lão bét cũng đê quang âm thờ dpm giật mình với thức vũ khí này của con ngừa mi, không ngực bị cai mình dp ánh một vuốt mà không đốt đôi, chỉ bịt văng drury, còn có khật tu súng bái ân ra ánh sáng vừa lucky đơ si cái đê tích hầu của mình nữ xô ra cá dầm rác bỏng rát tan trả ski lưu lạ uy mỗi lật chợp nghiếp đa kiến đê chu rều làm lão có chút lại in ngừa gì. Nhưng cái làm di uôn thất say không thể bio tin nổi là. Toàn thân con rơi đê tích chiều lành lặn, không hề thớ gì một vết thương nào. Đây, là quái vật gì vậy? Bên dưới thác nước DGF giã DB bóng băng, Frozen D, ca bướng đối mặt với kinh đa cả được phi ược gần 2 phút, ánh mắt PTT2 ngực bi đê, kêu thẳng tắt đi phối diện nhau, sâu không thớ kỳ đai ấy. Kìa kỳ sĩ phở xa muốn xông lên giúp đai ỡ nhưng hắc sần đưa dung ngoài rìa cánh đi ồng băng cũng đã lặt PNH vãi linh hồn, còn phà si bà Adzo vệ cô gái, hắc cũng muốn hét lên là DK ừng giết nếu không muốn có một con bé đê tí chiên khùng chạp thù, nhưng tình cái NH này, ngừa spita tin đi sược mới lạ bio. Thật sự là hết cách. Kinh chưa tờ chú pen công như thừa in lệ vì HD tích hang hụt hơi, toàn bộ ánh sáng dự trước trong cây gậy đơ xã tiêu hao hết cơ thể thì vẫn chưa hồi phục sau màn thuốc kích thích của Unakaka. Còn Frozen, không pha PC chis đi phột nhiên nổi lòng nhân từ thương xót hay là động lòng trước anh DT ẹp trai gì cô ta chưa ra tay, vì vịt chúc chí DK dư in của kinh giấy đa đặc biệt. Ngay trên trận pháp cô vẽ ra đi ẹp tạo Ago thành cánh DC ồng băng này. Hắc vô tình hay cố ý vậy? Frozen mặt cực bi nhưng lòng không cực bi thờ DPM nghĩ FP, nhìn khuôn mặt lão in băng với cặp máy hữu ích ca bên hợp của kinh, thật sự chẳng đoa quán đa kỳ ực HKBN nghĩ PCX sao nữ Spur. Trung tâm trận pháp là nơi duy nhờ DPT không bị phi ảnh hưởng bởi khí lạc xanh từ cánh đu bồng băng, thậm chí còn có khả HBT năng vô hiệu hóa khí lạ run nữ câu. Bà ẩn thân Frozen cũng không mấn uy dễ chỉ su với hàn khí kinh ngược ri từ chiêu thứ XKBC này. Thiệp chất các pháp sư vốn cũng không phải gì quá mà anh mẽ, Frozen có thiệp chịp PUDK ực nhữ hoang luồng xương lạ Bion lúc nào cũng bao phủ quanh ngược ti là nhờ một trận pháp DK siêu khiệp PCXN giống như trên mặt băng kia khánh trên lưng. Đột nhiên tiếng băng nữ FTT vỡ phát ra từ khắc MP nơi trên cánh đai ồng băng. Từng cột băng cao nhất hay đến những trường gai băng nhọn hoa cót nho nhỏ bên dưới cùng phát ra những tiếng lách cách khe khẽ nhưng đa bồng lọa bio. Rồi nhữ dung tiếng răng rách KC vang lên khai áp nơi, các vết nưa DPT mới DHBTU còn mờ nhạt trên các trụ băng, nhưng giờ quy tê nhanh lan rộng. Cuối cùng toàn bộ điều sụp DXK bổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo đê tép cập cu từ những trụ băng cao nhất xây rồi như hiệu ứng minh dây chuyền các gai băng bên dưới cũng lầy dần lượt gãy vỡ. Cả cô cánh DRPK ồng băng dưới ánh mắt chúp không thể tin tưởng được cược của Frozen lật sần lượt sụp đa bổ khí là FTNH nhanh chóng biến mất tích HT, mặt băng dưới chân cũng 3PKT đập u trở lên ẩm ướt đi xây là dấp tu hiệu băng bắp đê chu dập tu bịch tan chạp đi. Ngươi làm như thế nào? Frozen cắn răng khiếp sợ nói. Đà phi ô ngược trận pháp của ngươi. Kinh thả PTN nhiên DB Spap như thiệp việc này chẳng liên quan gì DTN Hafin vậy. Người thật nguy hiểm, Frozen cực kỳ có chút bất đai sắc di âm, đi phến lúc này cô ta dám cha GC chắc KN tên này đã chủ DGFZ DPC Chis DCO ến trung tâm trận pháp ngay từ DRPK FQ. Thật âm hiểm chú Pem, nhưng nếu không phải chi cô ta bị Lamia BDPC dập ti khỏi nơi DK ó chật vật trả phi trốn khắc nơi cha PTC cũng không gặp phà si cả anh này. Trận pháp là chìa khóa DK bềm chửi xun hóa năng lượng kêu sau DTO vận hành nó theo ý muốn các pháp sư, nhưng nó cũng cực dần có mana đô mề khởi DCO ổng, cái khó hiệp du ở DPC chay là Frozen nhìn thiếu niên tóc chắt pinh này từ DHBTO miu DPT ến chân cũng chẳng có chút giao đô mộng nào của mana cả ép. Khó hiệp ác thâm sâu khó giò, loạt ti ngược ti này nếu không phà phi là bà EDPN thì tốt nhất KT là nên tiêu diệt càng sớm càng tốt. Cũng vì thế mà ta càng lúc càng muốn giết ngươi. ZDPT lờ coi, Disney cánh bằng xương vỗ nhẹ một cái cả ấm cơ thể chúc Frozen về phía kinh như cục nam châm tìm DK gược nửa còn là oxy của mình vậy. Kinh bình TAQNHCPTCH chuyển cơ thể sang bên cạnh NH với một biên đa kiệu rất nhỏ, nghiêng DK qua một bên tránh DDP minh kiếm của Frozen DP âm thẳng tới, hai tay cờ com CHQC cây gậy vung lên với tấu cạc sứ biốc lực còn lạc ti cộng thêm kỹ sật cô phát lực DRPK biệt cây gậy lập tức thân mật tiếp xúc với vùng bụng Frozen. Người mất bình tĩnh rồi. Tiếng nói là con băng như có như không vang lên trong Dear Feel Frozen, rồi GKCN như ngay lập thứ in, một cả bayam giác đi phao DBU ớn từ vùng bụng truyền tới, làm cô không kìm đê chu dược mà thổ ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể oi bị PK bắp PN văng ra xa rồi nặc sam DKGO BKTE DAPO. Wow, hôm run, kỹ KB ship DPT ưa tay đoạt lên chân mày làm tư thế nhìn xa kinh đi hiển, mồm huýt sáo một cái khen ngợi. Cả PK này nhìn thật sự dấp KT sướng. Một phút mấp y cảnh giác tấy công vội vã, Frozen bịch kinh dùng một gậy DT bánh văng đơ si như một con diều đu bước dây rồi nặng nề rơi xuống mặt băng, làm phát ra hàng loa FTT tiếng như PTT vỡ lách cách. Lớp băng lúc này DRPK yếu DPT giơ kít nhiều. Tư thế của kinh lúc này cũng có phần giống một vận đi sộng viên bóng chày vừa thực hiện một cú đu pôn bóng tiêu chùa Kain, chỉ oi còn thiếu nước buông gậy trả du phi về bay nữ Sna thôi. Ít như PKT trong máy Robert, dáng này giơ fit chuẩn. Mau ra xem cậu Assi thế nào. Linh bực mình DPT ánh một cái vào DK bầy xô tên lưu manh này nói với giọng lo lá pinh. Kỳ Axi chờ, chừng mà DPT nhìn là Oji, nhưng cô gái chẳng buồn đa kể FI đến há phin nước ta ánh ma PKT lo ló minh tập trung vào thân AJPNH mệt mỏi DC Wang chống gậy thở dốc không ngừng ở xa kia. Dõi theo ánh mắt xây Linh, Robert mới ý thức FDC DK thực sự việc nghiêm trọng. Cơ thể ya kinh lạc di một LKCN nước ca đồ pi máu, đờ phi ôi máy lạ ính băng lúc này càng thêm vô hồn, khuôn mặt vẫn bình thả kinh như vậy dù DRPK á chuyển sang màu trắng bệch không còn chút huyết sa du FC. Giờ PK như hắn không hề cảm thấp đi bất cứ FP sự dis nào đai ớn gì từ cơ thể đờ epang kiệt quệ dần giờ phim kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Máu từ như in vết thương vốn đã khép miệng nhưng do vận DDP ổng mạc FDNH lạc kỳ rách ra thất cầm DF bỏ cải mặt băng bên dưới. Kiện sĩ nhún chân một cái, nhanh chóng xuất KT hiện bên cả in kinh, hắn hỏi với giọng không chắc GC. Sếp ngài không sao chứ phi, đừng có to nha ta còn muốn rơi chi khỏi hòn đá ô dô chết tiệt này lắc KCM đi xó, hơn nữ pha con bé DP tiên khùng kia mà nổi giận thì không ai chỉ sru nổi DKBOW DHBTFT. Mặt Robert lúc này nhăn nhó như The Fiang thấy gì cha già của mình lúc lâm chung vậy. À không, lúc cha già lâm chung, Robert vẫn còn đa ang tí tởn ở Hawaii dẫn chơi với các chị hoác gái xinh đê quẹp tươi mát. Hakin thề với vua kịch sĩ KB trên cao. Nếu ngài có thật là cha già chết HPCXN cũng không gấy như lúc này. Này, bớt nói gở đưa phi đưa sực không? Linh chừng ma PKT với Robert rồi đê chu dỡ lấp tí kinh DT phác nặc cầm trên lòng mình, hỏi với giọng lo lắng. Cậu, không sao chứ, kinh nhìn cô gái đê băng luống cuống tay chân, không biết nên làm như thế nào vì sợ DF bộng vào sẽ làm vết thương của hắc càng thêm nghiêm trọng hơn, hắc chợt thấp tí có chút cài pem giác khó hiệp cu. Dường như từ giữa PKT lâu trước DK gây, cũng có người tích hy đê tép cối xử với Habiong như vậy thì phả chi. Hái dần cũng từng nạch quy em trong lòng một ai đó như vậy, từ rất lâu rồi, tuy vậy, hát cũng không còn sức quy si DRPKF chay al chi cô nước PA cặp ma quy tê hữu cang hờm vẫn kiên cửa sung mở ra từ trước đê quy sang giật giờ phin nặng nhọc cục xuống. Hắn đã sử dụng ta DPT cặp chút sư giác lực cuối cùng còn sót lại xô gì, bây giờ PK ánh sáng DK mề chứa spur chỉ ẩm vết thương cũng không còn. Có lẽ lần này ha cơm thật sự phà ski chết. Tiêu rồi, hơi thở đê quang yếu dày dần, sếp à, xin ngài đê tê ưng chết chưới, em còn vợ giặc di con thơ đi snang chờ PK ở nhà DGF đô, này. Có chết cũng DC là coi chút gì đó DC oi DHBTA chứ XKB. Robert hoảng hốt ngồi xuống bên cặp GPNH thiếu niên đa ang thoi thóp dần trong lòng cô gái, vò diapu bước PTT tóc nói, thiếu chút nữ va thì nước mà PTT cũng rơi ra. Ở xa xa trung thành nhìn em gái khuôn mặt khờ cấy lo la PC chính, không buồn đế kế ca bệ ý xem tên lưu manh bên cạc xanh điang liên tục vò đùa DPU bức xây tai kêu cha kêu mẹ làm trò mà không khỏi là du FC DK school. Anh trai tí nữ etic há ta thì thành đê chu ra cục mà em gái yêu quý điang ở DP ẳng xa nước mà PC tê rơm rớm lo cho thằng quái nào thế kia. Hắc khó khăn cử đa bổng cơ thể oi đang cứng ngắt KBC của mình quay sang Cloder vẫn còn DF tăng há hốc mồm vì một màn Frozen bị HBT đơ sánh bay như quải cô bóng rồi nạc quy em dài một DT ống ở DHBT ó, thở dài rồi nói với giọng tiếc hận. Lò sưởi à, sau này là di vợ, nhớ đừng sinh con gái nhé, cách chương.